Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 20, đệ 20 chương. Úc Thâm nhàn nhạt liếc thiếu niên liếc mắt một cái, là đang nói nàng so thịt nướng còn muốn hương. Sao, kia nàng đến là cái gì hương vị? Thịt người vị, triền ở trên người xúc tua dần dần buộc chặt, giống dây đằng giống nhau đem nàng nửa người trên gắt gao vây quanh. Thiếu niên trong mắt lóe tham lam kim sắc quang mang, trong đêm tối có vẻ phá lệ yêu dã, ngươi nghe lên đặc biệt ăn ngon. Hắn không thỏa mãn mà lặp lại liếm láp Úc Thâm xương quai xanh. Thanh âm lộ ra một cổ thiên chân cùng khát cầu. Ta chưa từng có ngửi qua như vậy thơm ngọt ngon miệng hương vị Úc Thâm. Đa tạ khích lệ, tuy rằng nghe tới cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự, tuy rằng không biết. Bạch Lan tinh thần ô nhiễm ở hải quái trên người duy trì thời gian vì cái gì sẽ như vậy đoàn. Nhưng nếu hắn chỉ là muốn ăn thịt nói, sự tình liền dễ làm nhiều, niềm đáp đáp xúc tu còn ở không ngừng tích thủy. Úc Thâm quần áo thực mau liền ướt đẫm mơ siêu màu đen xúc tua cùng nàng áo gió cơ hồ hòa hợp nhất thể. Từ xa nhìn lại tựa như một đôi thiếu niên thiếu nữ đang gắt gao ôm nhau ở bên nhau. Không suy xét thiếu niên nửa người trên nói hình ảnh còn rất đẹp mắt do xua lại thập phần nôn. Nóng, hiện tại Úc Thâm trên tay không có vũ khí lại bị hải quái cuốn lấy. Vô luận thấy thế nào nàng tình cảnh đều rất nguy hiểm mơ siêu hắn nhìn về phía một bên dụ kỳ cùng. Liền ánh an, ngữ khí hơi mang tình cầu. Hai vị, ta chủ quản hiện tại rất nguy hiểm. Khẩn cầu các ngươi xem ở nàng trợ giúp các ngươi phân thượng. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ giúp nàng. Dụ kỳ sang sảng mà nhếch miệng cười. Hắn nhặt lên Úc Thâm ném ở một bên trường đao. Đang muốn hướng bọn họ tiến lên. Liền ánh an đột nhiên duỗi tay ngăn lại hắn, dụ kỳ. Đừng xúc động, xem nơi đó, liền ánh an nhíu mày chỉ hướng Úc Thâm chung quanh, màu đen xúc tua giống như thụ rễ cây ở Úc Thâm. Cùng thiếu niên chung quanh nhanh chóng lan tràn, vặn vẹo râu giống vô số rắn độc, đối với chung quanh sở hữu ý đồ tới gần người như hổ rình mồi mà phun tin tử tựa như vừa mới được. Đến con mồi mãnh thú đang ở hung ác mà đối mặt khác sinh vật tuyên thệ chủ quyền, chúng ta căn bản. Tới gần không được nàng, liền ánh an thấp giọng nói, sắc mặt tái nhợt đến cơ hồ trong suốt thiếu. Niên ánh mắt âm lãnh mà nhìn quét một vòng, tràn ngập uy hiếp ý vị, ở xác nhận không người hành động thiếu suy nghĩ sau, hắn lại duỗi thân ra tiểu xảo trơn trượt đầu lưỡi. Ở Úc Thâm vành tai thong thả lại nghiêm túc mà rào một vòng, cái này bộ vị thịt tựa hồ vị thực hào. Còn có mềm mại giòn giòn xương sụt, Úc Thâm cảm giác được lỗ tai tê tê dại dại thực không thoải mái. Nàng không kiên nhẫn mà phiết quá mặt tránh đi thiếu niên đầu lưỡi. Quyết định mau chóng đêm này đành phải ăn quỷ dụ dỗ hồi công ty. Ngươi muốn ăn thịt phải không? Ta có thể mang ngươi đi một chỗ. Mỗi ngày đều có thể ăn đến đủ loại thịt, thiếu niên nâng lên mặt chờ mong mà xem nàng. Có thể ăn ngươi sao? Hắn nhìn Úc Thâm thèm nhỏ dãi. Úc Thâm không giận phản cười. Nếu ngươi có thể ăn đến miệng nói, thiếu niên nghe vậy lập tức hưng phấn mà hé miệng. Nháy mắt lộ ra miệng đầy bén nhọn răng nanh. Hắn đè lại Úc Thâm bả vai. Răng nanh nhắm ngay Úc Thâm lỗ tai đột nhiên liền muốn cắn đi xuống. Một bên Bạch Lan ở trong lòng âm thầm vì hải quái thiếu niên hăng say. Trong chớp nhoáng, thiếu niên hung mãnh động tác đột nhiên yên lặng, Úc Thâm trên người xúc tua bị nàng đột nhiên tránh ra. Có mấy cây xúc tua thậm chí đương trường đứt gãy, bị Úc Thâm lực lượng chấn ra 5 mét có hơn, trên mặt đất vô lực mà quay cuồng nhảy đánh, vây xem mọi người yên lặng nuốt xuống nước miếng. Này đều có thể. Ngươi là cái gì quái lực thiếu nữ sao? Vốn tưởng rằng bị gắt gao quấn quanh chủ Úc Thâm sẽ lâm vào quẫn bách hoàn cảnh. Nhưng nàng năng lực tựa hồ xa không chỉ như vậy. Liền ánh an tâm tình phức tạp mà nhìn Úc Thâm. Hắc y thiếu nữ trên mặt vĩnh viễn treo lãnh đạm mà lại thanh thạo biểu tình. Tựa hồ không có bất luận cái gì góc chết bên tai truyền đến dụ kỳ kinh hỉ tiếng cười. Ui ui ui, nàng cũng thật lợi hại a. Liền ánh an quay mặt đi xem hắn, phát hiện dụ kỳ hứng thú bừng bừng mà nhìn chằm chằm kia một người một quái. chính nóng lòng muốn thử mà xoa tay hầm hè, dụ kỳ trước nay như vậy khen quá nàng. Liên Ánh An âm thầm cắn môi, a, a, mắt vàng thiếu niên cổ bị Úc Thâm một tay bóp chặt. Đầu của hắn cao cao ngẩng, trong cổ họng phát ra gian nan thống khổ âm tiết, trong suốt nước bọt từ hắn bên môi chậm rãi chảy xuống, thế nào? Còn muốn ăn ta sao? Úc Thâm nheo lại hai tròng mắt khụ, thiếu niên mặt trướng đến đỏ bừng, hắn gian nan mà hô hấp, ngay cả như vậy vẫn cứ khát vọng gật gật đầu. Úc Thâm, ngoặc kép, thật là kiên trì không ngừng a tính, tùy ngươi liền đi, nhưng ngươi nếu muốn ăn đến ta nói. Úc Thâm nghĩ nghĩ, đột nhiên rảo hoạt mà cười một chút, ngươi phải theo ta đi. Thiếu niên mắt vàng nháy mắt bộc phát ra lóa mắt sán lạn quang mang. Hắn hưng phấn mà liên tục gật đầu, càng nhiều nước bọt từ trong miệng phân bố ra tới, Úc Thâm lúc này mới buông thiếu niên. Mất đi kiềm chế, thiếu niên quỳ rạp trên mặt đất không ngừng ho khan. Xúc tu thử tính mà chậm rãi tiếp cận Úc Thâm cánh tay, Úc Thâm dư quang sắc bén mà đảo qua thiếu niên, xúc tu lập tức rụt trở về, làm bộ ho khan. Thiếu niên chính trộm ngắm Úc Thâm, bị nàng phát hiện sau lập tức lại cúi đầu khô cằn mà khụ lên, Úc Thâm bất đắc dĩ mà vươn tay. Đừng trang, rõ ràng là hải quái. Làm bộ làm tịch thời điểm nhưng thật ra rất giống nhân loại. Thiếu niên nghe vậy lập tức vươn xúc tu nhẹ nhàng quấn lên Úc Thâm cánh tay. Thấy Úc Thâm không có ẩu đả, hắn sau lại đem một cây xúc tu quấn lên Úc Thâm vòng eo. Đây là hắn đồ ăn, ai cũng không thể đoạt. Tiểu hải quái giống dính người vật trang sức giống nhau gắt gao quấn lấy Úc Thâm. Một bên Bạch Lan nhịn không được thở dài. Còn tưởng rằng này chỉ đại bạch tuộc có thể giải quyết rớt cái này chán ghét nữ nhân đâu. Xem ra là hắn đánh giá cao bạch tuộc chỉ số thông minh. Úc Thâm cười như không cười mà kéo kéo trong tay dây xích, ngươi giống như thực thất vọng sao? Bạch Lan buồn bã ỉu xìu mà nói. Là phi thường thất vọng. Úc Thâm thấy hắn càng tang, trong lòng tức khắc dâng lên một cổ đắc ý chi tình. Liền thích xem ngươi lộ ra một bộ chán ghét ta lại làm không xong ta bộ dáng. Sảng bảo, tâm tình rất tốt. Úc Thâm tay trái nắm Bạch Lan, tay phải quấn lấy xúc tua, bước chân nhẹ nhàng về phía những người khác đi đến. Công nhân nhóm, hảo, giống như thuần thú sư. Sớm đã xem ngốc mắt bọn họ lúc này ở trong lòng đến ra hai cái trọng yếu phi thường kết luận. Một, ngàn vạn không thể chọc Úc Thâm. Nhị, ngàn vạn không thể đứng ở nàng mặt đối lập, rốt cuộc bọn họ không có hải quái cái loại này kinh. Người tái sinh năng lực, một khi chọc bực nàng, chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Úc Thâm mang theo hai chỉ dị thường sinh vật đi đến dụ kỳ cùng Liên Ánh An trước mặt, hơi hơi mỉm cười, vì các ngươi, ta lại tăng ca, hy vọng các ngươi có thể mau chóng bồi thường ta. Liên Ánh An sắc mặt xấu hổ. Dụ kỳ nhưng thật ra chẳng hề để ý mà cười cười. Giơ tay liền muốn vỗ vỗ Úc Thâm bả vai. Không thành vấn đề, lần sau thỉnh ngươi ăn cơm. Hắn tay còn chưa đụng tới Úc Thâm. Tiểu hải quái xúc tu đột nhiên giống mũi tên đồng thời xông tới. Uy hiếp dường như ngừng ở dụ kỳ trước mặt. Mặt khác một ít xúc tu đem Úc Thâm cùng mặt khác người chặt chẽ ngăn cách, đừng chạm vào ta đồ. Ăn, bên tai vang lên âm âm u thiếu niên âm. Dụ kỳ kinh ngạc mà ngước mắt, nhìn đến ướt rầm rề tái nhợt thiếu niên chính híp một đôi đen tối mắt vàng lạnh lùng mà nhìn chằm. Chằm hắn, hắn đối đồ ăn chiếm hữu dục thật sự phi thường cường. Dụ kỳ nhún vai. Thu hồi tay, Úc Thâm nghe vậy xoay mặt nhìn về phía tiểu hải quái. Tán thưởng mà nói, ngươi còn rất hữu dụng sao, có thể cho nàng đương bảo tiêu. Tuy rằng nàng cũng không giống như yêu cầu, mấp máy xúc tu ở Úc Thâm trên cổ chậm rãi đảo qua. Thiếu niên cúi đầu nhẹ nhàng liếm hạ Úc Thâm vành tai. Ta muốn ăn này khối thịt. Úc Thâm mặt vô biểu tình mà đẩy ra hắn. Lại loạn liếm liền cắt ngươi đầu lưỡi. Tiểu hải quái chưa đã thèm mà thu hồi đầu lưỡi. Dư vị dường như chép chép miệng a, à, hảo muốn ăn a, à, chỉ là liếm một liếm liền như vậy mỹ vị. Không dám tưởng tượng ăn đến trong miệng sẽ là cái dạng gì tư vị. Thiếu niên kim sắc đồng tử sâu kín mà nhìn chằm chằm Úc Thâm sườn mặt, hắn nhất định phải đem cái này đồ ăn ăn sạch sẽ, hết chương.